Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, chương 563, át chủ bài ùn ùn không dứt chín mị nghịch thiên thủ đoạn. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ta vương uy vũ, ta vương vô địch, cửu vĩ thiên hồ cơ cửu mị, nhất cử liền vận dụng chính mình toàn bộ tám điều cái đuôi. Mênh mông các loại căn nguyên chi lực, dẫn động thế giới sâu nhất tầng cường đại, bá đạo nghiền áp trường không vô kỵ mà đến, vô luận là mà nước lửa phong, lại hoặc là sinh tử thời gian, đều tại đây một khắc lấy cụ tượng hóa trạng thái biểu hiện ra tới. Này công kích tính, cũng là cực kỳ nguyên thủy, tiếp cận tạo vật phía trước hồng mông bạo lực. Giống như là phía trước Long Đồ sử dụng giới vương châu thời điểm. Kém không lớn, này lực công kích, đạt tới nhị chuyển dưới, tuyệt đối vô địch trạng thái. Cho dù là xa xôi trong hư không phó Long Thiên, đều phải cam bái hạ phong. Bởi vậy vào lúc này giờ phút này, hàng tỷ yêu tộc, vì chính mình nữ vương cường đại mà kêu gọi, một chút đều không kỳ quái. Lục yêu đao đối với bọn họ áp chế, thậm chí đều tại đây tám loại căn nguyên đánh sâu vào hà. Đại đại rơi chậm lại, cho nên đại gia cảm giác, trường không vô kỵ không có khả năng là nữ vương đối thủ. Hắn chết chắc rồi, mà lúc này trường không vô kỵ, trong thân thể trấn yêu bảo giám cấp tốc vận hành, trong tay hắn lục yêu đao, cũng vào lúc này. Toàn lực đi phía trước oanh kích đi ra ngoài, tương đối với yêu tộc tới nói, có thể phát huy ra nhất chuyển bát tinh lực lượng, mênh mông cuồn cuộn xung phong liều chết mà ra, tựa hồ có được khai thiên tích địa, chu yêu thần linh vô thượng uy năng, nhưng là giờ khắc này hàng tỷ yêu tộc, cũng không thành có chút sợ hãi, bởi vì bọn họ vương, xa xa so này cường đại hơn nhiều tương đương, ầm ầm ầm. Trường không vô kỵ toàn lực một chảm lục yêu đao đao. Khí, vào lúc này giờ phút này, cùng cơ cửu mị tám đại căn nguyên, va chạm ở một chỗ. Kết quả là có thể nghĩ, như thế cường thế cơ cửu mị công kích dưới. Trường không vô kỵ liền tính lo liệu lục yêu đao, đều hoàn toàn vô pháp kháng cự đối phương, chẳng sợ chu yêu chi linh năng lực. Đều căn bản phát huy không ra, tám đại căn nguyên chi lực, trực tiếp đâm nát lục yêu đao cường hãn, ở cơ cửu mị một tiếng phẫn nộ, chết tương đương, tự chung. Điên cuồng đem trường không vô kỵ cấp bao phủ tới rồi trong đó. Cơ cửu mị, cũng ở thời khắc cảm ứng trường không vô kỵ sinh tử. Bất quá nàng tin tưởng, trường không vô kỵ cái gọi là bất diệt thể. Là không có khả năng đạt tới tám chuyển chân nhân cái loại này độ cao. Nói cách khác, chính mình tuyệt đối thực lực, vận dụng thế giới thâm tầng lực lượng lúc này đây công kích. Chỉ cần đánh nát hắn, là có thể đem hắn sở hữu hết thảy, đều cấp nghiền thành bột mịn, làm hắn không hề trọng sinh khả năng. Trường không vô kỵ thân hình, đã không thấy hàng tỷ yêu tộc. Đều tính toán chúc mừng chính mình vương thời điểm, cơ cửu mị mày, lại nhẹ nhàng nhăn lại tương đương nàng có thể cảm giác được. Trường không vô kỵ căn bản không có sự, nhất làm người nghi hoặc chính là, tựa hồ chính mình vừa rồi công kích, rơi vào rồi một cái không biết tên thế giới bên trong. Mà không phải, ở nguyên bản cái này phàm giới thế giới nội, tiến hành chiến đấu. Này rốt cuộc là như thế nào một chuyện? Ở cơ cửu mị trong lòng mê hoặc thời điểm rộng lớn vô tận tám đại căn nguyên đan chéo nơi sân bên. Trong, truyền ra trường không vô kỵ bá đạo thanh âm tới. Thiên thần hỗn ngọc giới vương châu. Thiên đạo cung, cho ta khởi. Một đoạn này lời nói ra tới thời điểm tương đương toàn bộ yêu giới này phiến hư không? Đều mạc danh đã xảy ra thật lớn biến hóa. Ở mọi người nghi hoặc khó hiểu bên trong, bọn họ phảng phất đặt mình trong tới rồi một cái thế giới xa lạ, nơi này một mảnh hồng hoang, là vì vũ trụ thế giới chi khai phía trước, hồng mông trạng thái, mà ở loại trạng thái này bên trong, mà nước lửa phong, sinh tử lực thời gian, đều là cùng cơ cửu mị tám điều cái đuôi giống nhau. Xưng hô vì căn nguyên nguyên thủy trạng thái. Đương nhiên, ở nguyên bản cái này phàm giới bên trong, giới Vương Châu là không có khả năng chống lại phàm giới thế giới căn nguyên. Nó chỉ là một cái cộng sinh trí bảo. Như thế nào cùng chân chính thế giới tương đối? Chính là có một chút, cơ cửu mị cũng chỉ là lĩnh ngộ lợi dụng căn nguyên. Lại không phải chân chính dung hợp căn nguyên. Ở giới Vương Châu thế giới bên trong, Trường Không Vô Kỵ còn có sân nhà ưu thế không phải. Nói nữa, tuy rằng giới Vương Châu cũng không có sáng lập ra chân chính không gian căn nguyên tới. Nếu là thành công nói, là có thể trở thành một cái chân chính tiểu thế giới, mà không phải cùng nào đó nhẫn không gian giống nhau đơn thuần chết không gian. Khi đó giới Vương Châu lực lượng đem lại lần nữa tăng lên một cấp bậc, nhưng có như vậy một chút, Thiên Đạo Cung cái này bảo bối, có được không gian cùng thời gian khả năng lực tương đương nó, cũng là một cái thượng giới trí bảo. Tuy rằng Trường Không Vô Kỵ còn không thể toàn diện mở ra, nhưng nó không gian khả năng hiện tại đã đủ để dẫn động không gian căn nguyên. Cũng chính là tại đây song trọng bảo bối dưới tác dụng Trường Không Vô Kỵ bỗng nhiên kích phát. Không gian bao phủ bên trong, hắn có được 9 loại tối cao căn nguyên, bách khoa toàn thư mặt ưu thế, liền cũng tại hạ một khắc. Cơ cửu mị vô biên kinh ngạc bên trong, hôm nay thần hỗn ngọc giới Vương Châu trong thế giới, dâng lên 9 đại căn nguyên lực lượng tới tương đương đương 9 loại căn nguyên hoàn bị về sau. Bản thân có lẽ không địch lại phàm giới 9 đại căn nguyên vận dụng Trường Không Vô Kỵ. Một chút liền sinh ra nghịch thiên thần có thể tới, trực tiếp tại hạ một khắc, đem cơ cửu mị 8 đại căn nguyên công kích, toàn bộ cấp chấn áp đi xuống. Càng ở hàng tỷ yêu tộc nghẹn họng nhìn chân chối không thể tin tưởng bên trong, lục yêu đao cao cao dơ lên, lại đến một chạm là lúc tương đương kia trừ bỏ bản thân có thể phát huy nhất chuyển bát tinh chu yêu thực lực. Bên ngoài, 9 đại hoàn chỉnh căn nguyên cũng đi theo lục yêu đao cùng nhau chấn sát mà xuống. Giờ khắc này, Trường Không Vô Kỵ công kích nét tuyệt đối siêu việt nhị chuyển tương đương, tuy rằng không có phàm giới 9 căn nguyên như vậy cường đại, nhưng ở lục yêu đao tăng phúc dưới, tuyệt đối có được chém giết cơ cửu mị cường thế thực lực. Tại đây tuyệt đối diệt sát tính công kích bên trong, tương đương cơ cửu mị cơ hồ bị áp bách không thể động đậy. Hàng tỷ yêu tộc càng là như thế, bọn họ sợ hãi nhìn này hết thảy, lâm vào tuyệt vọng trầm mặc bên trong. Cơ cửu mị, xem ngươi còn bất tử, ngươi cái này tàn bạo nữ yêu. Trường Không Vô Kỵ nhất cử chiếm cứ ưu thế, trong miệng gầm lên là lúc đã là tính toán thu hoạch đối phương tánh mạng, nhưng là vào lúc này giờ phút này, cơ cửu mị cùng lúc trước Trường Không Vô Kỵ giống nhau trầm ổn không được. Đương giới Vương Châu thế giới bên trong 9 đại căn nguyên thêm lục yêu đao sắp chém giết chính mình trước mặt thời điểm, nàng mới vừa rồi động tác 8 điều cái đuôi như cũ muốn dẫn động phàm giới 8 đại căn nguyên, nhưng ở giới Vương Châu cùng Thiên Đạo Cung song trọng áp chế hạ, hẳn là vô pháp làm được mới đúng. Nhưng sự tình trăm triệu không có đơn giản như vậy. Ở Trường Không Vô Kỵ nghi hoặc bên trong, tương đương cơ cửu mị xoay người. Đối với hàng tỷ yêu tộc bên trong, ra đời chính mình cái này thiên yêu hồ tộc nội, hét lớn mà nói, các con dân, vì chúng ta yêu tộc tiến quân đại lục, phụng hiến đi. Theo sát sau đó, hồ tộc bên trong, lăng không dựng lên một vị lão giả, thân thể hắn bên trong, tràn ngập vô biên không gian chi lực. Hơn nữa là đủ để dẫn động không gian căn nguyên cái loại này tồn tại. Ở Trường Không Vô Kỵ chú thích dưới, vị này lão giả hơi hơi một cái thở dài, hai tròng mắt một cái khép kín mà nói, thiên hồ bí lục, hiến thân thiên yêu. Ở này lời nói rơi xuống đất, lúc sau hắn cả người ầm ầm bạo liệt, thế nhưng ở vô hình chi gian biến ảo thành cơ cửu mị sở thiếu cuối cùng một cái đuôi. Không gian căn nguyên chi đuôi, cửu vĩ tạm thời đều toàn trong nháy mắt, thiên địa kinh biến, giới vương châu, tức khắc rốt cuộc vô pháp đem này áp chế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.